Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi nói chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 415. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đi đến luyện dược đường của kế hoạch diệt thần, và tại đây thì Diệp Viễn đã thể hiện cái khả năng luyện dược của mình, khiến cho những luyện dược sư ở tại đây tin phục. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 415 có tựa đề Thiên Ẩn Thế Giới. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lời nói vừa dứt khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Đối với những người của luyện dược đường mà nói, một năm giảng đạo này không khác gì là một bữa tiệc thao thiết. Tất cả mọi người chìm đắm ở trong đó, không một ai thoát ra được. Khi Diệp Viễn nói xong, bọn họ vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Lúc này, Vũ Vân mới giật mình tỉnh lại, phản ứng giống hệt với Thánh Tổ Đại Thế Tử khi trước. Ánh mắt lúc bọn họ nhìn về phía Diệp Viễn đã trở nên khác lạ. Trước kia bọn họ nghĩ Diệp Viễn đến đây là để tranh giành sự nổi bật, thế nhưng bây giờ lại thấy điều đó chẳng cần thiết. Vốn dĩ cái người này không cần phải tranh giành danh tiếng, đây chính là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, là con đường dẫn thẳng lên trời. Sau khi mà nghe Diệp Viễn giảng đạo xong, bọn họ mới ngộ ra như thế nào là căn cơ không vững. Nghe xong cơ sư giảng đạo, bế tắc của Vũ Vân đã được thông suốt rồi, xin cơ sư hãy nhận của Vũ Vân một lệnh. Vũ Vân nói xong thì liền gặp người cúi đầu trước Diệp Viễn. Mọi người nhìn thấy mà hoảng sợ. Chuyện này, vậy mà Vũ Vân đại nhân lại dùng lễ của đệ tử với tổng giáo quan sao? Cơ sư đáng nhận được cái lễ này, chỉ cần một lần giảng đạo này thôi, danh hiệu đệ nhất bây giờ của Vũ Vân đại sư sợ là sẽ phải đổi chủ rồi. Cơ sư không có ngần ngại gì giảng hết mọi đại đạo cho chúng ta hiểu, đúng là rất đáng được nhận cái lễ lớn này. Chúng ta hãy cùng nhau lạy đi. Sau cơn khiếp sợ, mọi người mới sực tỉnh ngộ. Các cường giả bản nguyên tầng thứ 3 đã dẫn đầu quỳ lạy. Những người khác cũng lần lượt quỳ xuống theo. Diệp Viễn vội vàng đỡ Vũ Vân lên, nói: Vũ Vân tiền bối, ngài làm vậy là muốn mạng ta rồi. Tiền bối đã cống hiến hết sức lực cho người trong tộc, ta không thể nào nhận nổi một cái lễ này đâu. Vũ Vân vẫn kiên trì nói: Bằng vào lần giảng đạo này, người nhận nổi. Cơ sư không cần phải khiêm tốn. Sau này lão phù sẽ coi cơ sư giống như là người ngang hàng. Diệp Viễn không khuyên được hắn ta, cho nên đành nói: Được rồi, tùy ngài thôi. Ta sẽ để lại truyền thừa ở trong luyện dược đường. Có chỗ nào không hiểu thì cứ đến hỏi ta. Nhưng mà luyện dược đường vẫn còn cần Vũ Vân tiền bối vất vả tới dốc lòng để tâm đến. Vũ Vân vội vàng nói: Cái này chính là trách nhiệm của lão phù, có gì mà vất vả đâu. Còn có chuyện như thế sao? Không ngờ tiểu tử kia lại có trình độ đan đạo cao đến như vậy. Giản Như Phong nghe Vũ Vân nói đã xem cơ sư ngang hàng với hắn ta thì ngạc nhiên đến mức há miệng. Trước kia chưa từng nghe Diệp Viễn tiết lộ một chút gì với mình. Lúc Diệp Viễn đến luyện dược đường, hắn ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Giản Như Phong cũng nghĩ giống như là những người khác, cho rằng Diệp Viễn đến là để chèn ép Vũ Vân, tạo danh tiếng cho mình. Đối với hành động như vậy của Diệp Viễn, tuy rằng Giản Như Phong không có nói gì, nhưng mà vẫn để ở trong lòng. Làm như vậy quá là trẻ con. Thậm chí Giản Như Phong còn nghi ngờ có phải là mình đã có một quyết định sai lầm không, dùng sai người. Thế nhưng bây giờ nghe thấy những gì mà Vũ Vân nói, không khác gì là sấm nổ bên tai. Vì Giản Như Phong và Vũ Vân vốn là bạn bè chỉ cốt, cho nên đương nhiên hiểu rõ thực lực đan đạo của hắn ta. Cũng biết hắn ta tự xếp địa vị của mình ở đan đạo cao đến mức như thế nào. Vậy mà hắn ta lại hành lễ đệ tử với Diệp Viễn. Ý định ban đầu của Giản Như Phong khi mà mời Diệp Viễn về là hy vọng Diệp Viễn sẽ để lại truyền thừa đại pháp tắc. Thế nhưng ai ngờ lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Vũ Vân gật đầu nói, đã không còn có từ nào để diễn tả nổi nữa. Nếu như mà trên đời này có ai có thể đạt đến cảnh giới quỷ tắc thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, mà chắc chắn chính là hắn ta. Lão Phu không bằng hắn là vẫn còn kém quá xa. Giản Như Phong ngạc nhiên một lúc thật lâu, sau đó thì mới chậm rãi nói, xem ra đúng là đã nhặt được báu vật về rồi. Có hắn thì kế hoạch của chúng ta có thể khởi động sớm hơn dự kiến rồi. Mặt của Vũ Vân biến đổi, nhíu mày nói, nhanh đến như vậy sao? Người... Giản Như Phong xua tay, cười. Lão hữu cần gì phải như vậy, ngày đó cuối cùng thì cũng sẽ phải đến thôi. Người không cần phải đau buồn. Huống hồ không phải là ta vào thiên ẩn thế giới là sẽ chết ngay sao? Thiên tài muốn trưởng thành cần phải có thời gian tích lũy, thời gian không đợi ai cả. Hơn nữa, ở trên vai của lão hữu người có gánh nặng, thậm chí còn nặng hơn cả ta nữa. Đã chết thì tức là đã chết, chết là hết, không còn phải lo nghĩ gì, chỉ có người còn ở lại mới nhiều lo âu. Vậy là kế hoạch của một tiến trình khổng lồ đã được tiến hành âm thầm không ai hay biết. Tiến trình này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thật ra lại vô cùng phức tạp, bởi vì cùng tuần thiên giám sát cả thiên hạ, nắm rõ chuyện của các tông như trong lòng bàn tay. Muốn đưa những thiên tài kia vào thiên ẩn thế giới, cần phải vượt qua được tai mắt của bọn chúng, mà không thể nào để lộ ra bất cứ một chút nào sơ hở. Một khi khiến cho bọn chúng nghi ngờ thì sẽ thất bại trong gang tấc. Cũng may Huyền Cơ Thiên Đế đã sớm chuẩn bị tất cả chú đáo, bây giờ chỉ cần tiến hành mọi việc theo kế hoạch thì mọi thứ sẽ suôn sẻ. Toàn bộ thiên tài của các đại gia tộc ở tại thông thiên giới được đưa vào bên trong thiên ẩn thế giới từng đợt một. Một tiến trình khổng lồ như vậy đương nhiên là không có thể nào chỉ cần một hai lần liền xong, sợ là phải tiến hành trong hơn 1.000 năm liên tục thì mới hoàn thành được. Diệp Viễn là nhóm đầu tiên bước vào thiên ẩn thế giới, nhưng mà Diệp Viễn vào đó với tư cách là tổng giáo quan, chứ không phải là với thân phận thiên tài. Đương nhiên là còn có nhóm thiên tài đầu tiên đi vào cùng với hắn ta nữa. Người nào trong đó cũng là do chính tay Huyền Cơ Thiên Đế lựa chọn, là bất trắc chi tử có tiềm năng cực lớn. Nhưng mà trong nhóm đầu tiên, không phải ai cũng đã tiến vào bất trắc chi tử. Chỉ có khoảng trên dưới 10 vạn người đã vào được giai đoạn đó. Những nhóm thiên tài tiếp theo vẫn đang nối tiếp nhau đi vào. Đương nhiên là đám người Giản Như Phong và Vũ Vân đều sẽ thiết lập hoàn chỉnh hệ thống thăng cấp. Những nhóm thiên tài đó sẽ tiến hành cạnh tranh vô cùng là tàn khốc. Ngày hôm đó, nhóm mấy người trẻ tuổi tụ tập lại với nhau có vẻ như là đang bàn một chuyện gì đó. Các người có nghe nói hay chưa? Hóa ra tổng giáo quan của chúng ta chỉ là một tên thiên đế từng bảy thôi đấy. Một thiếu niên đầu đội khăn vẫn nói. Thượng hành, người nói năng lộn xộn sang bậy cái gì vậy? Thiên đế từng bảy làm sao có thể làm tổng giáo quan của chúng ta được? Với thực lực đó, sợ là còn không thể nào đánh lại chúng ta nữa là... Một thiên tài khác bật cười nói. Thiếu niên đồi đậu khăn vấn, đầu đội khăn vấn đó chính là Thời Không Đại Tổ, sau này sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ, Thượng Hành. Thượng Hành lắc đầu nói, không phải là ta nói sằng nói bậy đâu, chắc các người biết Tần Siêu có phải không? Đương nhiên là biết rồi, nghe nói hắn ta là người có kẻ chống lưng đấy, chính là đệ tử thân truyền của Tổng Giáo Quan, đã được chọn làm đệ tử truyền thừa Nòng Cốt. Một người khác nói với giọng khinh thường. Thượng Hành gật đầu nói, tin này chính là hắn ta truyền ra đó, không sai đâu. Không thể nào, nói là thiên đế từng bảy thì đúng là giỡn hơi quá trớn rồi. Chúng ta vào thiên ẩn thế giới là vì tương lai của nhân tộc, vậy mà những nhân vật lớn ở phía trên lại lấy ra một tên thiên đế từng bảy tới để mà lừa gạt chúng ta sao? Đúng là nực cười. Một thiên tài khác nghe vậy thì liền tức giận mỉa mai. Đúng như thế, cũng đã 5 năm rồi mà người kia còn chưa xuất hiện nữa, đúng thật là buồn cười. Đầu óc của những người bên trên đang dùng để làm gì thế không biết, chẳng lẽ là không ai nhìn thấy hay sao? Thượng Hành cười khẩy. từ ngày cái tên tổng giáo quan kia vào thiên ẩn thế giới thì vẫn luôn bế quan ở trong cung vấn thiên, không có đi ra ngoài. Chẳng biết là ở trong đó mò mẫm cái gì nữa. Hắn vốn không coi chúng ta ra gì mà. Mấy người các người có dám cùng với ta xông vào cung vấn thiên hay không? Những người còn lại nghe vậy thì hoảng sợ. Tự ý xông vào cung vấn thiên, đó chính là một tội lớn. Vì thế, ai cũng vội vàng đánh trống rút lui. Thượng Hành cười khẩy nói, thế nào, có như vậy thôi mà đã sợ sao? Sau này còn phải đối mặt với thần tộc, còn là nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần. Bây giờ nghe một chút xíu can đảm như vậy các ngươi cũng không có, vậy thì còn giết thần tộc làm cái quái gì? Văn Thủy Đại Nhân, chúng tôi đến thiên ẩn thế giới 5 năm rồi, mà đến mặt của tổng giáo quan cũng chưa thấy. Nói thế nào thì cũng không thể nào chấp nhận được chuyện này chứ. Thượng Hành lúc này nói thẳng, đối diện là một lão già, râu dài. Nói thật, hắn ta cũng không hiểu nổi việc Diệp Viễn vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài. Chẳng lẽ là tổng giáo quan mà Huyền Cơ Đại Nhân mời đến đang lợi dụng tài nguyên diệt thần để mà tu luyện một mình sao? Cái chuyện này, đại nhân vẫn đang bế quan, ta cũng không có tiện quấy rầy đâu. Văn Thủy Thiên Đế là tùy tùng mà cấp trên phải tới cho Diệp Viễn. Tuy hắn ta là cường giả thiên nhân, thế nhưng ở trước mặt Diệp Viễn vẫn cần phải cúi đầu. Vì dù sao Diệp Viễn vẫn là người dưới một người, thế nhưng trên vạn người. Thượng Hành nghe vậy cười khẩy. Hắn ta làm cái chức tổng giáo quan này cũng đúng thật là nhẹ nhàng đi. Mỗi ngày đều lợi dụng tài nguyên diệt thần tới tu luyện, mà kể chúng ta không quan tâm đến. Văn Thủy Đại Nhân, hôm nay mà hắn còn không có đi ra nữa thì chúng ta cũng sẽ không đi đâu. Cái gì mà vì để lật đổ ách thống trị của thần tộc kia chứ? Để một cái tên vô dụng như thế hắn đi đi. Chúng ta không có rảnh mà hầu hạ. Thượng Hành bây giờ đúng là một tên tuổi trẻ nông nổi chính hiệu, không hề có một chút khí chất xuất trần nào của sau này. Trong lòng Văn Thủy cũng nghiêng về phía bọn họ, cảm thấy cái tên Diệp Viễn làm vậy là có hơi quá đáng. Nhưng mà Diệp Viễn đã dặn là không ai được quấy rầy, cho nên hắn ta cũng vô cùng khó xử. Văn Thủy chỉ có thể đành thở dài một tiếng nói, nói thật ta cũng không có biết là vì sao phía bên trên lại đưa hắn tới đây làm tổng giáo quan nữa. Nhưng nếu như đã là lệnh thì bản đế cần phải chấp hành thôi. Các người không có được làm ầm ĩ. Tổng giáo quan đại nhân kìa. Đột nhiên, Thượng Hành trố mắt nhìn về phía cung vấn thiên rồi kêu lên một tiếng. Văn Thủy sừng sốt quay đầu lại nhìn sang phía cung vấn thiên. Trong mắt Thượng Hành hiện lên một tia quỷ quyệt. Sau đó thì chớp mắt liền đã bay về hướng cung vấn thiên. Văn Thủy hoảng sợ kêu lên. Tiểu tử giỏi lắm, nhưng mà lại muốn qua mặt của bản đế như vậy sao? Không có cửa đâu. Tuy rằng Thượng Hành phản ứng rất nhanh, thế nhưng mà lúc hắn ta sắp ra tay thì đã nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng. Không khí xung quanh bỗng nhiên xoay chuyển, biến đổi. Tuy rằng không ngăn cản được hắn ta, nhưng chỉ trong nháy mắt đó, hắn ta đã bị đánh bay ra xa. Văn Thủy hoảng sợ tái mặt. Sao tiểu tử này lại giỏi ám đạo như vậy, lại còn đồng thời lĩnh ngộ được pháp tắc thời không nữa? Thượng Hành tranh thủ lúc Văn Thủy giật mình thì dùng tốc độ nhanh nhất lui trở về. Sau khi mà hắn ta rơi xuống đất thì tiếp tục bị trượt về phía sau mấy chục bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Sa mạc của Thượng Hành tái nhợt đi, ở trong ánh mắt tràn ngập sự chấn động. Pháp là pháp tắc thời không? Hắn ta tuyệt đối không thể nào ngờ còn có người có thể khống chế pháp tắc thời không. Hơn nữa còn là với cường độ mà hắn ta có thúc ngựa cũng là đuổi không kịp. Một bóng người chậm rãi từ bên trong sương mù bước ra, không ai thấy rõ dáng vẻ. Rõ ràng là đang đứng ở trước mặt bọn họ, thế nhưng không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt của người này. Thâm sâu khó đoán. Lúc này đám thiên tài thầm suy nghĩ trong lòng. Người tên là gì? Người vừa mới tới lạnh nhạt hỏi. Sắc mặt của Thượng Hành rất khó coi nhưng vẫn trả lời lại. Thượng Hành. Trên mặt Diệp Viễn hiện lên ý cười. Không ngờ hắn xuyên qua thời không lại nhìn tới lúc thời không đại tổ còn trẻ. Nhưng mà khi suy nghĩ lại, Diệp Viễn cũng trở lại bình thường. Thời không nghịch loạn là võ kỹ nghịch thiên của Thượng Hành. Hắn ở đời sau kích hoạt thời không nghịch loạn của Thượng Hành. Xuyên qua thời không đến đây chắc là có liên quan đến Thượng Hành. Có điều Thượng Hành lúc này vẫn còn rất non nớt, không thể nào sánh bằng Thượng Hành ngạo nghễ thiên hạ về sau. Cho dù chỉ còn sót lại một chút ý thức, thì khí thế độc nhất thiên hạ của hắn cũng không có hề giảm bớt. Người có thể đồng thời lĩnh ngộ pháp tắc thời không? Không tệ đâu. Diệp Viễn cười. Thượng Hành xấu hổ, không cam tâm nói. Đại nhân, ngài đang châm chọc ta sao? Một chút đạo hạnh đó chẳng quan trọng này của ta, ở trước mặt ngài thì có tính là gì? Diệp Viễn cười. Bây giờ ngươi không bằng ta thôi, thế nhưng tương lai tất nhiên là có thể trở thành người có năng lực. Đánh với thủy tổ thần tộc thôi, có gì phải sợ chứ? Thượng Hành nghe thấy chí hướng của mình thì rất kích động, nhưng sau đó thì lại chua xót cười. Đại nhân suy nghĩ nhiều rồi, hai môn sức mạnh pháp tắc này thật sự quá thâm thúy, bây giờ vạn bối đã cảm thấy có vẻ như là lấy trứng chọi đá rồi. Diệp Viễn không nói tiếp mà hỏi, vậy các người tự ý xông vào cung vấn thiên là có chuyện gì vậy? Thượng Hành vừa nghe đến chuyện này thì đã hăng hái hẳn lên. Thế nhưng sau đó nhớ lại thực lực của Diệp Viễn lại xẹp lép giống như là quả bóng bị xì hơi. Ban đầu bọn họ định khiêu chiến Diệp Viễn, thế nhưng vừa rồi Diệp Viễn còn chưa có ra tay, mới chỉ điều động một chút sức mạnh pháp tắc mà hắn ta đã không thể nào chống đỡ. Bản lĩnh cỡ đó đúng là không có thể nào tưởng tượng được. Nếu như Diệp Viễn muốn giết hắn ta, đó chỉ là chuyện trong tưởng tượng thôi. Đại nhân, ngài thân là tổng giáo quan, thế nhưng mà 5 năm qua chưa có bao giờ xuất hiện, không khỏi khiến cho những thiên tài các tộc nản lòng. Thượng Hành cứng rắn nói. Diệp Viễn nghe xong thì cười. Mới có 5 năm thôi mà cũng đã không chờ nổi sao? Các người đúng là thiếu kiên nhẫn. Thượng Hành cười. Ai mà biết là đại nhân ngài nghĩ cái gì chứ? Nếu như chúng ta không có xông vào cung vấn thiên thì e là 10 năm nữa, hay thậm chí là 100 năm nữa, đại nhân cũng sẽ không có xuất quan, có đúng hay không? Huyền Cơ đại nhân mời ngài về làm tổng giáo quan, chứ không có phải là mời ngài đến đây để tu luyện một mình. Tổng giáo quan là phải bồi dưỡng nhân tài cho nhân tộc. Chỉ một mình ngài mạnh thì làm sao có thể đối phó được với thần tộc khủng mạnh cơ chứ? Diệp Viễn im lặng. Hắn có thể cảm nhận được quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ của Thượng Hành. Sự cố chấp đó dường như đang muốn xé lồng ngực xông ra ngoài. Những người ở trước mặt này cũng như vậy. Chính là sự khát khao sức mạnh mới khiến cho bọn họ trở nên mạnh mẽ như vậy chăng? Thượng Hành thấy Diệp Viễn im lặng, còn tưởng rằng hắn đuối lý, cho nên đắc ý nói tiếp. Không còn gì để nói nữa có đúng hay không? Loại người giống như ngài không xứng làm tổng giáo quan. Ngài chính là sâu mọt của diệt thần. Lời này nói ra có hơi tàn nhẫn. Diệp Viễn nhìn Thượng Hành, cười nói. Vậy sao? Các người đi theo ta. Diệp Viễn nói xong thì xoay người bay đến cung vấn thiên. Mọi người không hiểu gì, thế nhưng vẫn liền đi theo. Tên này là muốn giở trò gì vậy? Người chết chắc rồi Thượng Hành. Vừa rồi người nói năng hung hãn như vậy, chắc chắn là hắn sẽ làm khó dễ người cho xem. Sợ gì chứ? Ta chỉ nói sự thật thôi. Những người đi theo phía sau thì thầm bàn tán, nhưng mà sau khi đi vào cung vấn thiên thì tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì vậy? Thượng Hành hoàn toàn ngây ra khi mà nhìn thấy cảnh tượng đang hiện ra trước mặt. Đó là một cái đại trận vô cùng phức tạp cùng với tinh thầm. Vừa nhìn thì cảm giác giống như lạc vào một giấc mộng trong biển cả bao la, xa hoa lộng lẫy, dùng mắt thường không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Cho dù là Văn Thủy Thiên Đế thì lúc này cũng đã hoàn toàn ngây ngẩn. Hóa ra 5 năm này, người này trốn ở trong này để mày mò làm ra cái thứ này sao? Diệp Viễn đứng khoanh tay, cười nói. Chẳng phải các người muốn trở nên mạnh hơn sao? Trận pháp này có thể giúp các người. Ta vẫn luôn suy nghĩ làm như thế nào để có thể đem hết hiểu biết của ta về sức mạnh pháp tắc truyền lại cho các người một cách nhiều nhất. Nhưng mà mỗi ngày giảng đạo cho các người thì cũng không phải là cách hay. Có một số việc chỉ có thể cảm nhận, lời nói không thể nào truyền đạt. Bây giờ ta đã dung nhập tất cả kiến thức cả đời này của ta vào bên trong cái trận pháp này. Chỉ cần là các người có đủ thiên phú thì có thể lĩnh ngộ được. Thượng Hành há hốc miệng khiếp sợ nhìn Diệp Viễn. muốn nói gì đó, thế nhưng mà cổ họng của hắn ta giống như bị chặn lại, mãi cũng là nói không nên lời. Trước giờ, Diệp Viễn bảy trận đều chỉ là một lần liền xong. Lần này phải tốn 5 năm tới bố trí một trận pháp, thì có thể thấy rằng cái trận pháp này phức tạp đến cỡ nào. 5 năm này, có thể nói là hắn đã dốc hết toàn bộ sức lực, vì để có thể dung nạp một lượng kiến thức khổng lồ, cùng với pháp tác bản nguyên vào bên trong trận pháp này, thật sự là tốn rất nhiều sức lực. Đại trận truyền thừa này không chỉ là chứa những kiến thức tu luyện của hắn, mà còn có cả phương pháp tu luyện ngũ hành pháp tắc và lôi điện pháp tắc nữa. Tuy Diệp Viễn không tu luyện ngũ hành pháp tắc, nhưng hắn đã từng đấu với vạn trần, cho nên đối với sự cân bằng của ngũ hành pháp tắc cũng là có một sự lý giải độc đáo riêng của mình. Tuy cảnh giới của hắn không cao, nhưng mà tầm mắt lại rất cao, có thể nói là tầm nhìn xa rộng, không ai sánh nổi. Hắn đứng cao ngang trời, hàng nghìn, hàng vạn đại đạo, nhưng lúc đạt tới cực hạn cũng là trăm sông đổ về một bể. Cho dù là pháp tắc nào đi nữa, cuối cùng cũng đều là đạo. Hắn không tu ngũ hành, thế nhưng việc đó cũng không hề cản trở hắn dùng trận pháp giúp người khác tu luyện ngũ hành. Tuy là đại trận truyền thừa thật sự rất rườm rà, nhưng sẽ đến cùng cũng chỉ có 18 đại trận. Sau khi mà Diệp Viễn bày trận xong cũng cảm thấy kinh sợ. 18 đại trận này chẳng lẽ là ứng với 18 đại tổ sau này sao? Chẳng lẽ 18 đại tổ đều là do trận pháp này bồi dưỡng mà ra sao? Chẳng phải là các người muốn trở nên mạnh mẽ hay sao? Vậy thì tới thử đi. Ta rất muốn xem thử trong số các người, ai sẽ là người có thiên phú cao nhất. Diệp Viễn nói với vẻ mặt nghiền ngẫm. Vẻ mặt này của Diệp Viễn đã kích động toàn bộ những người ở đây. Chẳng phải các người nói ta không dạy sao? Bây giờ đã đưa phòng cho các người rồi, có bản lĩnh thì dọn vào ở. Có bản lĩnh dọn vào ở hay không thì phải xem bản thân các người rồi. Thường Hành cắn răng nói. Được rồi, vậy ta lên trước. Nói xong, hắn ta nhảy vào bên trong trận. Phụt. Thực hành vừa mới vào, lập tức đã bị đánh bay trở ra, bị thương nặng ói ra máu. Cả nhóm thiên tài khiếp sợ, phải làm sao thì mới được đây. Diệp Viễn nhìn Thực hành nói. Mới bắt đầu, đừng quá gấp gáp như vậy. Với căn cơ của ngươi mà muốn đánh thẳng vào trong cái trận này sao? Trận này cần phải bắt đầu từng bước một. Nếu như mới bắt đầu mà đã xông thẳng vào, vậy thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thường Thành nghe vậy, buồn bực nói. Thế nào ngài không nói sớm? Diệp Viễn cười. Muốn cho người chịu đau một chút. Thường Hành trợn mắt, nhưng cũng tự biết là mình đuối lý, cho nên cũng không dám cãi lại. Nhóm thiên tài cùng đi vào trận, ai nấy đều cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi người đều tự lựa chọn đại trận truyền thừa mà mình am hiểu nhất để tiến vào. Lúc Thường Hành ở trong trận pháp càng lâu thì càng hoảng sợ nhận ra đại trận truyền thừa không gian giống như là Donnie đóng giày thiết kế riêng cho hắn ta vậy. Diệp Viễn không phải đưa pháp tắc không gian của hắn vào trong trận, mà là thiết kế ra bộ phương pháp huấn luyện. Dựa theo phương pháp huấn luyện này, hắn ta có thể hiểu được pháp tắc không gian nhanh chóng và sâu sắc hơn. Nói cách khác thì Diệp Viễn đang dạy hắn cách để nắm giữ pháp tắc không gian, chứ không có phải là dạy hắn pháp tắc không gian là gì. Thượng Hành vô cùng hoảng hốt, người có trình độ cao đến mức nào thì mới có thể bố trí ra trận pháp nghịch thiên đến như vậy. Văn Thủy Thiên Đế cũng tỉnh mắt, nhanh chóng được nhìn ra được manh mối. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn đã không còn giống như trước đây nữa. Đại nhân, ngài đúng là đã lập được công lao lớn để đời. Ta thấy có vài người đã có thu hoạch không nhỏ rồi. Đại trận truyền thừa của đại nhân quả là làm cho người ta được mở rộng tầm mắt. Lá phù chưa bao giờ thấy pháp tắc lại có thể là được truyền thừa bằng cách như vậy. Văn Thủy rất ngạc nhiên và khâm phục Diệp Viễn. Đại trận truyền thừa đối với những thiếu niên thiên tài đó giống như là nắng hạn gặp mưa rào. Hình thức huấn luyện như vậy sẽ mở ra cho bọn họ một cánh cửa. Bước vào cánh cửa đó sẽ tìm được thu hoạch lớn nhất của đời mình. Hiệu quả có thể nói là dựng sào thế bóng. Diệp Viễn cười. Cho người ta con cá không bằng cách dạy người ta cách câu. Con đường của mỗi một người không giống như nhau, lĩnh hội pháp tắc cũng không giống. Công pháp tuy chẳng tốt, thế nhưng thành tựu có hạn thôi. Dạy họ phương pháp tu luyện để cho họ tự tìm ra đạo của riêng mình, đó mới chính là con đường đúng đắn nhất. Văn Thủy ngạc nhiên thầm thì nói. Hay cho câu nói người cho người con cả, không có bằng dạy người ta cách cầu. Huyền Cơ đại nhân quả nhiên đúng là cái người nhìn xa trông rộng. Để cho đại nhân ngài tới làm tổng giáo quan, đó là điều đúng đắn. Ngày lật tổ, lật đổ thần tộc đã sắp tới rồi. Diệp Viễn cũng cười, nhưng không nói gì. 5 năm này, bản thân hắn cũng có thu hoạch rất lớn, càng thêm tinh thông pháp tắc thời không. Đây cũng là nguyên nhân lúc nãy nhóm thiên tài không thể nào nhìn rõ mặt Diệp Viễn. Cho dù hắn không điều động sức mạnh thời không, thì cũng giống như đang ở bên trong nó. Cho nên, đương nhiên là người bên ngoài không có thể nào nhìn thấy. Để có thể bố trí ra 18 đại trận này, cần phải tốn rất nhiều công sức. Việc lần này đối với Diệp Viễn mà nói là cũng tương đương với một lần huấn luyện. Đứng ở góc độ của hắn càng là khiến cho người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng 5 năm trôi qua, Diệp Viễn cảm nhận được vận mệnh báo hiệu thời điểm hắn phải rời đi có lẽ là không còn bao xa nữa. Cuối cùng, Văn Thủy cũng không nhịn được mà đi vào bên trong trận. Diệp Viễn chỉ ở bên cạnh lặng lặng quan sát nhóm thiên tài. 1 tháng sau, đã có nhiều người không thể nào kiên trì nổi nữa. Khi đã nhồi nhét một lượng kiến thức quá lớn không tiêu hóa kịp thì sẽ đến lúc không chịu nổi. Họ cần phải đi ra ngoài để có thời gian tiêu hóa hết những kiến thức đó thì mới có thể tiến bộ được. Những người ra ngoài càng sớm thì chứng tỏ là thiên phú sẽ càng kém. Ra càng muộn, chứng tỏ thiên phú càng tốt. Quả nhiên, Thượng Hành là người cuối cùng ra khỏi trận. Pháp tắc hắn ta lĩnh ngộ là khó nhất, thế nhưng lại là cái người kiên trì lâu nhất. Khó trách sau này, Thượng Hành lại có thể trở thành thời không đại tổ. Đại nhân, ta đã sai rồi. Sau khi mà Thượng Hành rời khỏi trận, chuyện đầu tiên mà hắn làm không phải là vui mừng, mà là xấu hổ đi đến trước mặt Diệp Viễn cùng kính nhận sai. Hắn ta đã ở bên trong trận tu luyện suốt nửa năm. Trong nửa năm này, pháp tắc không gian của hắn ta đã có một sự tiến bộ vượt bậc so với trước đây, có thể so sánh với công sức tu luyện của 1 vạn năm. Cho nên tác dụng của trận pháp này đã không cần phải bàn cãi thêm nữa. Cuối cùng, hắn ta cũng đã hiểu Diệp Viễn hao công tốn sức bỏ ra 5 năm để tạo ra trận pháp này có ý nghĩa lớn đến nhường nào. Có lẽ mấu chốt để cho nhân tộc có thể nổi dậy hay không chính là nằm ở bên trong 5 tòa đại trận này. Diệp Viễn cười nói, người sai cái gì vậy? Thượng Hành cảm thấy xấu hổ, nói, đại nhân, ngài chính là người cao thượng, đệ tử không có nên trách oan đại nhân. Diệp Viễn lắc đầu, các người có khát khao trở nên mạnh mẽ hơn không có gì sai. Chuyện lúc trước ta chỉ đùa với người thôi. Sau này người và ta vẫn còn có một đoạn duyên phận, là một đoạn duyên phận vượt qua thời không. Thượng Hành nghe ra trong lời nói của Diệp Viễn còn có ý tứ sâu xa gì khác thì ngạc nhiên. Chẳng lẽ đại nhân ngài không có dẫn đầu mọi người chống lại thần tộc sao? Nếu như có đại nhân ở đây thì tương lai thiên hạ sẽ là của chúng ta. Hắn ta tự cho là mình là người đã có thiên phú cực cao, thế nhưng khi đứng ở trước mặt Diệp Viễn thì chẳng tính là gì. Diệp Viễn mới thật sự là tương lai nhân tộc. Diệp Viễn cười khổ, ta cũng rất muốn kề vai chiến đấu cùng các người, thế nhưng tiếc là có một số việc ta không thể nào khống chế. Nhưng người cứ yên tâm đi, có những việc không thể nào trốn tránh. Cho dù ta có ở đâu đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn phải đánh một trận với thần tộc thôi. Nhóm thiên tài không hiểu ý trong lời nói này là gì, nhưng nghe có vẻ giống như là muốn rút lui. Chẳng lẽ là tổng giáo quan sợ? Bọn nó không hiểu thời không nghịch loạn là gì, bởi vì chính bản thân Diệp Viễn cũng không thể nào giải thích được. Đại nhân, chẳng lẽ là ngài lại sợ chết sao? Thượng Hành vừa mới nhận lỗi, lúc này vẻ mặt lại trở nên âm trầm. Hắn ta không tán thành với hành vi tham sống sợ chết này của Diệp Viễn. Diệp Viễn không khỏi bật cười thành tiếng. Sau này thì ngươi sẽ biết thôi. Thượng Hành xa sầm nét mặt. Đều chỉ là lý do thôi, ai mà biết trước được chuyện tương lai. Ngay cả Huyền Cơ đại nhân cũng là không thể nào tính được những chuyện sau này. Thế nào ngài lại biết? Thậm chí ngài có không dám để lộ mặt khuôn mặt ra trước tất cả mọi người. Diệp Viễn vỗ vai hắn ta cười nói, ta đã nói rồi, sau này ngươi sẽ biết thôi. Duyên phận giữa ta và người chưa dứt đâu. Diệp Viễn nói xong liền xoay người rời khỏi, để lại đám người với vẻ vẻ mặt mê man. Có được đại trận truyền thừa, cung vấn thiền lập tức trở thành nơi truyền thừa. Mỗi ngày đều có rất nhiều những thiên tài tụ tập tại đây tu luyện ở bên trong đại trận truyền thừa. chỗ này đã biến thành một công xưởng chế tạo cường giả. Mấy người huyền cơ cùng với Vũ Vân biết chuyện này, ai đấy đều tỏ ra vui mừng ngạc nhiên một cách lạ thường. Lúc này không ai còn phản đối quyết định này của huyền cơ nữa, trái lại họ cảm thấy hắn ta cực kỳ là sáng suốt. Còn về phần Diệp Viễn, khoảng thời gian này hắn đều ở ẩn, rất ít khi ra cửa hay lộ mặt, vì vậy trở nên vô cùng thần bí. Nhưng không lâu sau lại đã xảy ra một chuyện khiến cho tất cả những người đứng đầu Diệt Thần đều cảm thấy áp lực. Giản Như Phong lúc này nôn ra máu tươi, cả người trông vô cùng là hốc hác. Đây đã là lần thứ 7 trong ngày hôm nay mà hắn ta nôn ra máu. Khoảng thời gian này, số lần hắn ta nôn ra máu rõ ràng tăng lên nhanh chóng, khiến cho cả Diệt Thần đều bao trùm một bầu không khí ảm đạm. Không phải, người nói ít nhất là còn vẫn phải đến mấy nghìn năm nữa hay sao? Thế nào lại sẽ như vậy? Sa mạc của Vũ Vân khó coi, nói. Khuôn mặt Giản Như Phong tiểu tụy, thế nhưng tinh thần lại rất tốt. Hắn ta cười. Lão hữu, đây chính là chuyện tốt. Với trí thông minh của người, lẽ là còn không có đoán ra được vì sao sao? Vũ Vân cau mày trong giây lát, đột nhiên mở to mắt kinh ngạc nói. Người nói là Cơ Tiểu Hữu làm ra đại trận truyền thừa này, khiến cho khí tức của những thiên tài thiên ẩn thế giới tăng vọt, bây giờ tăng thêm gánh nặng cho người, từ đó mới thúc đẩy cái ngày này đến nhanh như vậy. Giản Như Phong khẽ gật đầu. Tiểu tử này, hắn đúng là kỳ tài, có hắn ở đây không cần phải sầu lo cho sự nghiệp lớn lao của chúng ta nữa. Vũ Vân cau mày nói. Thế nhưng người có cảm thấy gần đây hắn có hơi kỳ lạ không? Ta nghe thuộc hạ kể lại, chính hắn đã nói mình sẽ không có tham gia vào trận đại chiến thần tộc. Lẽ nào hắn ta là kẻ tham sống sợ chết? Giản Như Phong nghe vậy xua tay nói. Lẽ nào kẻ tham sống sợ chết sẽ dũng cảm xông vào cùng Tuần Thiên một mình sao? Lão hữu, người dặn dò bên dưới 3 ngày sau, 100 người của Giản gia ta sẽ lấy thân hiến đạo, mãi mãi phong tỏa thiên ẩn thế giới. Vẻ mặt của Vũ Vân chợt thay đổi, trong mắt ngấn lệ nói. Nhất định là phải nhanh đến như vậy sao? Giản Như Phong cười. Sớm hay muộn hơn một ngày thì lại thế nào? Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Đúng rồi, Kiều Diệp Viễn cũng tới đi, ta có mấy lời muốn dặn dò hắn. 3 ngày sau, có mấy trăm ngàn thiên tài hội tụ lại. 100 vị đại năng của Giản gia đứng ở phía sau Giản Như Phong, im lặng không lên tiếng. Rất nhiều thiên tài đều đã là nước mắt lưng tròng. Sự yên tĩnh lúc này tựa giống như là một khúc dạo đầu của một bài ca bi thường. Mọi người đều biết là có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Diệp Viễn nhìn cảnh tượng này thì trong lòng không khỏi buồn bã. Hắn không ngờ cái chết của Giản Như Phong lại tới nhanh như vậy, chỉ vì đại trận truyền thừa của chính mình. Huyền Cơ Thiên Đế là vị đại năng đứng đầu hiện tại, nhưng sức lực của một mình Huyền Cơ Thiên Đế lại không đủ để che chắn thiên cơ. Vì vậy, 100 vị đại năng này của Giản gia sẽ tuận táng cùng với hắn ta. Giản gia đúng là một gia tộc khiến cho người ta phải khâm phục. Diệp Viễn thấy bên cạnh Giản Như Phong còn có một đứa trẻ, dáng vẻ mơ hồ giống với thế hệ sau này của Huyền Cơ Thiên Đế. Trong lòng Diệp Viễn ngạc nhiên, không nghĩ đến lại có thể là gặp được thế hệ sau Huyền Cơ tại đây. Giản Như Phong đứng ngạo nghễ, ánh mắt nhìn lướt qua những thiên tài, lộ ra vẻ an ủi, vui mừng. Nhìn thấy những thiên tài, ai nấy đều trở nên mạnh mẽ hơn, mới là động lực khiến cho hắn ta bằng lòng lấy thân hiến đạo. Những người này chính là tương lai của nhân tộc. Xem các người tiến bộ nhanh chóng như vậy, bổn tổ đã yên lòng. Bồn tổ lấy thân hiến đạo vốn không được coi là chuyện gì to tát. Chỉ có điều hôm nay có các người đến nơi này là muốn lấy cái chết của ta đánh thức nhiệt huyết trong lòng của mỗi người các người. Nếu chống lại sẽ phải chết. Hôm nay bồn tổ hiến đạo, ngày khác hầu hết mọi người trong số các người cũng phải cần lấy làm như vậy. Các người hãy nhớ kỹ, chết rất dễ, thế nhưng mà những người còn sống phải chịu trách nhiệm bước tiếp theo. Gánh nặng ở trên vai các người sẽ nặng nề hơn 100.000 lần so với bồn tổ. Mong rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, các người cố gắng tu luyện gấp 100.000 lần hơn nữa để cho đổi, để có thể đổi lấy được hy vọng tương lai cho nhân tộc chúng ta. các người có nghe rõ hay không? Dạ Như Phong nhấn mạnh từng câu từng chữ, chấn động tâm hồn. Những thiên tài có mặt, ai đó, ai nấy đều nghẹn ngào. Vẻ khí phách hào hùng của Dạ Như Phong đã cảm nhiễm tất cả những ai có mặt tại đây, kể cả là Diệp Viễn. Giây phút này, dường như là máu nóng ở trong cơ thể của hắn cũng đang sôi trào. Thật sự rất muốn giữ lại những người đáng kính này cùng kề vai sát cánh chiến đấu. Diệp Viễn đã nghĩ như vậy, thế nhưng hắn cũng biết đó là điều không thể nào, bởi vì cảm giác hắn phải rời khỏi đây ngày càng mãnh liệt hơn. Dường như hắn có thể cảm nhận được một sự kêu gọi kỳ lạ nào đó. Đã nghe rõ. Tiếng hồ đáp lại giống như là tiếng sấm rền. Dạ Như Phong nhìn về phía những đứa trẻ bên cạnh mình, trong mắt chợt hiện lên vẻ cưng chiều. Nó tên là Giản Hạo Nhiên, là nhi tử của Bồn Tổ, mang trên mình dòng máu Bồn Tổ. Sau khi ta chết đi, nó sẽ là huyền cơ thiên đế đời tiếp theo. Dạ Như Phong nói. Ta thề, cho dù có chết cũng sẽ bảo vệ công tử Hạo Nhiên. Tất cả thiên tài đều dõng dạc hô lên. Dạ Như Phong lại lắc đầu. Nam tử Dạn gia chúng ta không có phải là cái thứ bỏ đi. Hạo Nhiên tuy rằng con vẫn còn nhỏ, thế nhưng mà chỉ lớn của cha chưa có cạn, cần con tớ hoàn thành. Con có làm được không? Mặc dù Dạn Hạo Nhiên còn nhỏ, thế nhưng ở dưới sự ảnh hưởng của Dạn Như Phong đã có phong phạm của đại tướng. Hắn ta vẫn còn chưa lột bỏ được cái vẻ trẻ con, nói bằng một cái giọng non nớt. Giản gia ta chiếm được khí vận của nhân tộc, trước lo nỗi sầu của thiên hạ, sau vui cùng hạnh phúc của chúng sinh, cùng cúc tận tụy, chết không hối tiếc. Giản Như Phong nghe vậy cười lớn, nói: quả nhiên đúng là nhi tử ngoan của ta. Trong nghịch cảnh như vậy, Giản gia có thể trở nên lớn mạnh như vậy, quả thật là đã chiếm được hết khí vận của nhân tộc. Nhưng Giản Như Phong lại không hề cảm thấy vui mừng vì điều đó. Trái lại, lấy khí vận của Giản gia bảo đáp lại nhân tộc, điều này thật sự là đáng ca ngợi và xúc động. Trong lòng Diệp Viễn vô cùng cảm động. Giản Hạo Nhiên nói như nào thì làm đúng như vậy. Dẫu là có trải qua hàng trăm triệu năm, hắn ta vẫn chưa có từng thay đổi sơ tầm. Người Giản gia thật sự là rất giỏi. Đột nhiên, ánh mắt của Giản Như Phong nhìn về phía Diệp Viễn, còn người không khỏi co lại. Đã mấy ngày hắn ta không thấy Diệp Viễn, bây giờ gặp lại lại phát hiện ra khí tức ở trên người của hắn đã xảy ra một sự thay đổi lớn. Rõ ràng Diệp Viễn người này đứng đó, thế nhưng tại sao cho hắn ta một loại cảm giác không có chân thực, giống như thể là hắn ta đã tách biệt ở bên ngoài thế giới này vậy. Hắn ta không khỏi nghĩ tới cái lời đồn thổi kia. Lẽ nào là sự thật sao? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Diệp Viễn, người có thể ở lại cứu tộc khỏi nước sôi lửa bỏng hay không? Giản Như Phong có chút không chắc chắn mở miệng. Hóa ra, hắn ta vô cùng coi trọng Diệp Viễn. Có hắn ở đây, hắn ta mới yên tâm rời khỏi. Nhưng nếu như Diệp Viễn không có ở, vậy liệu mọi cố gắng của bọn họ có thành công không? Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn, chờ đợi câu trả lời của hắn ta. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn với ánh mắt mong chờ, hy vọng có thể là nhận được câu trả lời chắc chắn. Hiện tại tất cả mọi người đều hiểu được ý nghĩa về sự tồn tại của Diệp Viễn. Hắn vô cùng quan trọng đối với nhân tộc. Nhìn thấy những ánh mắt mong chờ, trong lòng Diệp Viễn cũng ngàn lần không nỡ. Hắn biết tương lai, những thiên tài chắc tuyệt bao gồm có cả Thượng Hành đều sẽ không thoát khỏi vận mệnh hy sinh. Rất xin lỗi, e rằng ta không làm được. Diệp Viễn đành thở dài nặng nề nói. Ầm một tiếng, những thiên tài có mặt tại đây chợt bùng nổ. Hóa ra rất nhiều người đều không tin vào lời đồn thổi này qua những nguồn tin tức nhỏ. Nhưng khi Diệp Viễn tự mình xác nhận, họ hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Vì sao vậy? Tổng giáo quan đại nhân, ngài chính là thần trong lòng của ta. Ngài lại tham sống sợ chết như vậy sao? Có đại nhân ở lại thì lo gì không có lật đổ được thần tộc chứ? Tại sao ngài lại là cái loại người như vậy? Cùng với sự xuất hiện của đại trận truyền thừa, Diệp Viễn đã được đẩy lên tới thần đàn. mắt thường cũng có thể thấy được thực lực gia tăng. Hàng trăm ngàn thiên tài trưởng thành cùng một lúc, số lượng tăng vọt có thể nói là khủng khiếp. Ngay cả những vị cường giả như Dạn Như Phong cũng không thể nào gánh vác nổi. Bất cứ ai đều không có cách nào mang lại cảm giác sung sướng khi mà thực lực gia tăng như vậy cho bọn họ. Huyền cờ có thể che chắn được thiên cờ, nhưng cũng chỉ đủ để thần tộc không phát hiện ra bọn họ thôi. Hoàn toàn không thể nào khiến cho họ trở nên mạnh được. Người khiến cho bọn họ thực sự trở nên mạnh mẽ chính là Diệp Viễn. Cách làm này đã hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Cho nên mấy năm qua, họ đã coi Diệp Viễn tồn tại ngang hàng với Huyền Cơ. Cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra 18 đại trận truyền thừa này có ý nghĩa lớn đến mức nào. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn, cái người mà bọn họ vẫn luôn coi là thần linh, lại không dám đối mặt với thần tộc. Họ thật sự không thể nào chấp nhận được sự thật này. Cờ Thành Vân, nhuệ khí năm đó, người hủy diệt cùng Tuần Thiên, một mình đối phó với vô số những cường giả thần tộc đã đi đâu hết rồi? Vũ Vân tức giận quát lên một tiếng, mở miệng trách cứ. Hắn ta cực kỳ thất vọng với câu trả lời này của Diệp Viễn. Diệp Viễn đã chinh phục được người đứng đầu đàn đạo này là hắn ta bằng thực lực của chính mình từ lâu. Nhưng đó đều là xây dựng ở trên cơ sở lật đổ thần tộc. Bây giờ, thế nhưng hắn ta lại phát hiện ra Diệp Viễn là người như vậy. Điều này khiến cho hắn ta không cách nào có thể chấp nhận được. Diệp Viễn chỉ im lặng khi phải đối mặt với những tiếng chất vấn này. Duy nhất chỉ có Dạn Như Phong dường như có suy tư. Hắn ta phất tay, sau đó thì trầm giọng nói. Được rồi, các ngươi không cần phải như vậy đâu. Bất kể hắn lựa chọn như thế nào thì đó là việc của hắn. Dù thế nào đi nữa, công lao của Cơ Tiểu Hữu còn lớn hơn so với lỗi lầm. Là hắn đã mang đến niềm hy vọng cho chúng ta. Dù hắn lựa chọn rời khỏi chúng ta, cũng không có tư cách để chất vấn hắn như vậy. Nói xong, hắn ta quay người sang nói với Diệp Viễn. Cờ Tiểu Hữu, dù có ra sao, bổn tổ cũng thay mặt các tộc cảm ơn người. Vừa nói, hắn ta vừa cúi người thật sâu với Diệp Viễn. Diệp Viễn kinh ngạc, vội vàng đáp lễ. Mọi người nhìn thấy một màn này, ai nấy đều trợn mắt há miệng. Tuy xét về mặt tình cảm thì họ khó mà chấp nhận nổi, nhưng họ cũng rõ ràng những lời Huyền Cơ Thiên Đế nói là chính xác. Nếu như Diệp Viễn không xuất hiện thì có lẽ kế hoạch diệt thần được chuẩn bị tỉ mỉ này sẽ chỉ là một câu chuyện cười sau khi cơm no rượu say của thần tộc. Nhưng có đại trận truyền thừa của Diệp Viễn, hết thảy đều khác. Dạn Như Phong cúi người xong, xoay người nghẹn ngào nói với mọi người trong tộc với vẻ mặt không nỡ. Các vị, ngày hôm nay cần mọi người đến hy sinh cùng ta. Dạn Như Phong có lỗi với các vị. Thiên đạo luân hồi, nếu như có kiếp sau, Dạn Như Phong ta nguyện làm trâu làm ngựa để bỏ đáp chư vị. Hắn ta nói xong lại cúi người thật sâu với những người trong tộc. Mọi người đều kinh ngạc đáp lễ. Gia chủ, ngài đã coi trọng chúng ta. Gia chủ vì thiên hạ chúng sinh, chúng ta cũng nguyện ý cùng hy sinh. Ánh mắt của Dạn Như Phong ngừng trệ, rõ ràng nói. Được rồi, các người đều là những nam tử hán của Dạn gia chúng ta. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Mọi người lúc này đồng loạt hét lên. Dựa theo sự phân phó của gia chủ. Những lời này không hề mang chút nào giả dối. Tất cả đều là sự bi tráng dũng cảm đón nhận cái chết. Nhiệt huyết nam nhì của hàng trăm ngàn người là khí khái hào hùng đến mức nào. Nhưng lúc này đây, họ đã khóc không thành tiếng. Hàng trăm ngàn người này, có rất nhiều người đều là Dạn Như Phong tự mình bồi dưỡng. Dạn Như Phong làm người vô cùng là cương trực, hào sảng, có một loại khí chất của người đứng đầu khiến cho người ta tin phục. Từ trước đến nay, hắn ta chưa từng tỏ ra kinh kiệu với những vãn bối, mà ngược lại thân thiết giống như huynh đệ, cũng giống như đối với Diệp Viễn. Từ sau khi họ gặp mặt, hắn ta đã trực tiếp chỉ định hắn làm tổng giáo quan. Ngay cả Diệp Viễn cũng đều thầm khâm phục cái khí phách này. Sự quật khởi của nhân tộc không thể nào thiếu Diệp Viễn, thế nhưng càng không thể nào thiếu Dạn Như Phong. Diệp Viễn chỉ có thể để lại truyền thừa, nhưng Dạn Như Phong đã tốn rất nhiều năm xây dựng từ chút nền móng. Nếu như bàn về công lao, Diệp Viễn thật sự không dám kể công. Tại sao sau này Dạn gia lại phát triển thành gia tộc đứng đầu trong thông thiên giới? Cái điều này hoàn toàn có liên quan đến sự cống hiến của Dạn Như Phong khi lúc này. Bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, còn có cả ma tộc, hoặc những chủng tộc khác đều nể mặt Giản Gia, cho nên thế lực của Giản Gia trải rộng khắp thông thiên giới mà không ai dám nói điều gì. Trong bầu không khí đầy áp những tiếng thút thít, Giản Như Phong giơ lòng bàn tay, một vầng mặt trời chói chang từ từ nhô lên trong lòng bàn tay của hắn ta. Vầng mặt trời này chiếu rọi khắp toàn bộ, tỏa ra một luồng khí tức khiến cho trái tim của mọi người đập nhanh. Khí tức này vô cùng hùng hậu, che trời lấp đất, giống như thể là muốn che phủ toàn bộ mảnh thiên địa này lại. Ánh mắt của hắn ta nhìn thoáng qua khuôn mặt của từng người trong tộc, sau đó thì trầm giọng nói: "Ta cần sức mạnh của mọi người, ai đến trước đây?" Hắn vừa dứt lời, một nam tử trung niên trông có mấy phần tương tự với Giản Như Phong chậm rãi bước lên, dõng dạc nói: "Đại ca, để đệ đến trước đi." Trên khuôn mặt của Giản Như Phong giật giật, thế nhưng lại cười lớn: "Huynh đệ tốt, đệ cứ đi trước một bước đi, đại ca sẽ liền theo sau ngay." Tiếng cười này dường như là kèm theo sự nghẹn ngào. Người này chính là Giản Như Vân, đệ đệ song sinh của Giản Như Phong. Giản Như Vân không nói hai lời, sức mạnh ở trên người từ từ tuôn trào, tràn vào bên trong vầng mặt trời trong tay Giản Như Phong. Mà cơ thể của Giản Như Vân cũng dần trở nên ảm đạm từng chút một, sau đó thì mờ dần, cuối cùng thì hóa thành một mảnh hư không. Vành mắt của Giản Như Phong đã giàn giụa nước mắt từ lâu. Nam nhi không dễ rơi lệ, chẳng qua chỉ là chưa chạm đến nỗi đau của họ thôi. Dưới tình huống như vậy, một người cường đại như Giản Như Phong làm sao có thể nhịn được. Sau Giản Như Vân, từng vị cường giả của Giản gia cũng lần lượt nối đuôi nhau. Từng người Giản gia hy sinh đều khiến cho mỗi người có mặt tại đây cực kỳ xúc động. Ban đầu chỉ là những tiếng thút thít, sau đó thì dần trở thành những tiếng khóc thê lương. "Công ơn Giản gia lớn lao, dù thực hành ta có phải thịt nát xương tàn, cũng sẽ thề trấn áp thần tộc mãi mãi. Ngày hôm nay ta lấy danh nghĩa thiền đạo thề rằng, nếu như mà có một ngày ta lùi bước trước thần tộc, mãi mãi sẽ không có được siêu sinh." Nước mắt lưng tròng, thượng hành thề với trời. "Tần siêu ta cũng thề với trời, đời này nhất định là sẽ phải đánh đuổi được thần tộc, quyết không thay đổi chí hướng. Nếu như mà ta vi phạm lời thề, sẽ bị thiên lôi đánh chết." Trong đám người, Tần siêu cũng lập lời thề. Không chỉ mình họ, cũng có rất nhiều người làm như vậy. Cũng chính bắt đầu từ ngày hôm nay, chí hướng của họ trở nên vô cùng kiên định. Mãi đến sau này đại chiến diệt thế bùng nổ, vầng mặt trời trong tay của Giản Như Phong lúc này đã càng ngày càng lớn và trở nên nóng rực. Cuối cùng, toàn bộ 100 vị cường giả của Giản gia đều đã hy sinh. Mà nước mắt của Giản Như Phong đã bị mặt trời thiêu cạn từ lâu. Người tiếp theo đã đến lượt chính hắn ta rồi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vu Vân, nói: "Lão hữu, chuyện còn lại đều nhờ cả vào người." Nói xong thì một luồng khí tức kinh người điên cuồng cuộn trào lên. Mặt trời mãnh liệt từ từ nhô lên, càng bay càng cao, hướng thẳng về phía chân trời. Khí tức của Giản Như Phong xuyên thẳng qua phía chân trời, dường như là muốn đâm thủng bầu trời. Quả thật là hắn ta quá mạnh, có thể vượt qua thiên sư mạnh nhất của thần tộc. Thực lực của Giản Như Phong đúng là không còn gì để nghi ngờ. Vô số những tia nhỏ từ trên người của hắn ta điên cuồng truyền vào bên trong mặt trời. Mặt trời mãnh liệt từ từ nhô lên, càng bay càng cao, hướng thẳng về phía chân trời. Thân ảnh của hắn ta lúc này cũng dần trở nên hư ảo. "Huyền cơ đại nhân, ngài bảo trọng." Đám thiên tài lần lượt quỳ xuống, vái lại thân ảnh dần tiêu tán của Giản Như Phong. Bầu không khí đau thương bao trùm khắp đất trời. Bỗng nhiên, bầu trời nổ cơn mưa giả dích. Có lẽ phải chăng đến ông trời cũng cảm động. Cổ họng của Diệp Viễn như nghẹn lại. Dù hắn đã biết trước kết cục, nhưng lúc này cũng không nhịn được rơi lệ. Người tu đạo, ai mà không có mong trường sinh, ai mà không có lưu luyến hồng trần. Diệp Viễn hắn cũng không ngoại lệ. Giản Như Phong không lưu luyến thế gian này sao? Đương nhiên là có. Diệp Viễn thấy được quá nhiều sự không đành lòng ở trong mắt của hắn ta. Hắn ta không nỡ huynh đệ song sinh của mình, không nỡ con thờ, không nỡ một mảnh cơ nghiệp đã gây dựng bởi chính hắn ta. Thế nhưng, hắn ta vẫn phải dứt khoát, kiên quyết ra đi. Dường như thế gian này đã không còn ai có thể giữ được hắn ta lại. Điều này cần có bao nhiêu dũng khí. nếu như có một tương lai rõ ràng, có lẽ sự hy sinh của Giản Như Phong sẽ rất có ý nghĩa. Nhưng Diệp Viễn biết, mỗi một người ở thời điểm hiện tại đều có quá nhiều điều không chắc chắn với tương lai. Trong số này bao gồm cả chính bản thân Giản Như Phong. Nếu sự hy sinh của anh ta không có đổi lại được sự vùng lên đấu tranh của các tộc, nếu như tương lai thần tộc đàn áp các tộc, vậy thì sự hy sinh này của anh ta sẽ không có bất cứ một chút ý nghĩa nào. Nhưng hắn ta vẫn kiên quyết làm như vậy. Thời khắc này, bất cứ lời nào cũng đều chẳng còn ý nghĩa gì. Có lẽ Giản Như Phong không phải là cường giả mạnh nhất của hai kỷ nguyên, thế nhưng hắn ta là cái người tài đức nhất trong hai kỷ nguyên này, hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, Diệp Viễn đã thấy được lòng kiên định ở trong mắt của những thiên tài này, một tấm lòng trước này chưa từng có. Giản Như Phong đang thiêu chính mình, nhưng đồng thời cũng đang nhen nhóm niềm hy vọng cho các tộc. Cờ Thành Vân, lòng dạ người là sắt đá hay sao? Lẽ nào người không thấy hổ thẹn khi mà đứng đây đối mặt với những gì Huyền Cơ hắn đã làm? Người muốn để cho hắn ta chết không nhắm mắt sao? Đột nhiên, Vu Vân lại quát lớn một tiếng, chất vấn Diệp Viễn. Ai cũng biết rằng sự tồn tại của Diệp Viễn có ý nghĩa như thế nào. Nếu nói Vô Sĩ Diệt Thần chỉ là một trụ cột tinh thần, vậy thì đó chính là Giản Như Phong. Nhưng tất cả những điều này đã lặng lẽ thay đổi cùng với sự xuất hiện của Diệp Viễn. Chẳng bao lâu, Diệt Thần đã trở thành kết cấu nhị nguyên. Giản Như Phong và Diệp Viễn đều là những vị lãnh tụ ở trong lòng của tất cả mọi người. Bây giờ Giản Như Phong sắp quy thiên, Diệp Viễn là người kế thừa tốt nhất. Nhưng Diệp Viễn lại không có ý muốn tham gia. Vì vậy, Vũ Vân muốn dùng tiếng quát lớn này để mà xoay chuyển trái tim Diệp Viễn. Diệp Viễn nở nụ cười cay đắng, nói: Vũ Vân tiền bối, không phải là Diệp Viễn không làm, mà là không thể. Ngươi, rốt cuộc là tại sao vậy? Trong mắt của Vũ Vân tràn đầy sự khó hiểu. Rõ ràng hắn ta có thể cảm giác thấy sự thay đổi trong ý nghĩ của Diệp Viễn. Nhưng rốt cuộc là cái gì đã khiến cho hắn sợ đầu sợ đuôi như vậy? Hóa ra là như vậy. Đúng vào lúc này, đột nhiên Giản Như Phong cười lớn, dường như là đã hiểu ra điều gì đó. Thân hình của hắn ta trở nên vô cùng hư ảo, có thể biến mất bất cứ khi nào. Hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn nói: Lão hữu, ngươi đừng làm khó hắn ta nữa. Thứ hắn gánh vác là điều chúng ta không thể nào hiểu được đâu. Các người nghe đây, kể từ hôm nay, Thờ Cơ Thành Vân là thánh, gọi là Thành Thánh. Hy vọng các người sẽ vĩnh viễn lưu truyền công tích này của hắn ta. Các người phải nhớ kỹ, công tích của hắn còn vượt xa bổn tổ. Vu Vân kinh hãi, không hiểu vì sao mà Giản Như Phong lại nói như vậy. Nhưng hắn ta biết, vào lúc Giản Như Phong khẩn kề cái chết, chắc chắn là đã nhìn thấy một tia thiên cơ. Điều hắn ta thấy rốt cuộc là gì? Cơ Thành Vân này lại rốt cuộc là ai? Giản Như Phong nhìn Diệp Viễn, ánh mắt lúc này đã thay đổi. Ánh mắt đó mang theo đầy sự ngạc nhiên cùng với thán phục. Giản Như Phong cúi đầu thật sâu với Diệp Viễn, nói: Đà tạ tiểu hữu đã tường trợ, xin nhận một lệnh này của Giản mỗ. Đương nhiên Diệp Viễn biết hắn ta đã nhìn thấu điều gì. Hắn than thở nói: Tiền bối không cần phải như vậy, tất cả tự có thiên ý. Giản Như Phong lắc đầu: Ý trời có điều cố định, cũng có điều biến đổi. Ý đời trêu người, người sau lại không có chịu ảnh hưởng của ý trời được. Nhân quả trong đó, e là ngay đến thiên đạo cũng không thể nào nói rõ đúng hay sai. Đúng hay không? Lần này Giản mỗ đi rồi, tiểu hữu gánh nặng đường xa, xin bảo trọng. Diệp Viễn cũng khom người cúi đầu nói: Mong tiền bối đạt được nguyện vọng, phản bối nhất định là không có để cho ngài thất vọng đâu. Giản Như Phong khẽ mỉm cười, cả người lúc này liền hóa thành một cơn gió thoảng, sau đó biến mất. Và mặt trời mãnh liệt kia cũng dần lên đến bầu trời, phát ra những gợn sóng đáng sợ, che lấp hoàn toàn thiên cơ của thiên ẩn thế giới. Từ đây có hai mặt trời ở trong bầu trời của thiên ẩn thế giới. Diệp Viễn thở dài, cảm giác thân thể của mình giống như bị khoét rỗng. Tiếng khóc dần ngừng lại, thay vào đó là một khoảng tĩnh mịch. Mấy chục vạn người ở đây, nhưng không ai phát hiện không ai phát ra một tiếng động nào. Hiển nhiên bọn họ vẫn đang chìm đắm trong sự bi thương, rất lâu không thể nào tự thoát ra khỏi. Cũng không biết là qua bao lâu, Vũ Vân thở dài, sau đó khom người cúi chào với Diệp Viễn nói: "Thiền cờ không có thể nào tiết lộ, nhưng lời lão hữu nói lúc lâm trùng chắc chắn là sẽ không có nói lung tung. Hắn ta cảm tạ cơ tiểu hữu, vậy lão phu cũng cảm tạ ngài. Từ nay về sau, ngài chính là thành thánh." Đang nói thì Vũ Vân dứt khoát liền quỳ xuống lạy Diệp Viễn: "Lão phù Vũ Vân bái kiến thành thánh." "Bái kiến thành thánh." Tất cả mọi người đều quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn, tiếng hồ chấn động rung trời. Diệp Viễn khẽ gật đầu, có chút phiền muộn nói: "Lời tiền bối nói lúc lâm trùng, cơ mẫu không dám chối từ. Có điều những gì tiền bối huyền cơ làm đã đủ để phong thánh. Bổn thánh truy phong hắn ta là huyền thánh, chư vị không có ý kiến gì chứ?" Vũ Vân khom người nói: "Xin nghe lời thành thánh, kể từ ngày hôm nay, ngài cùng với lão hữu được gọi là thành huyền song thánh." "Thánh, thánh nhân, là người tài đức muôn thuở. Có thể có được tư cách này, nhất định phải có được sự kính trọng của vạn tộc." Diệp Viễn nhìn Vũ Vân, thở dài một tiếng nói: "Tiền bối, bổ thánh biết ngài có rất nhiều điều không hiểu, nhưng ngài cũng biết thiên cơ không có thể nào tiết lộ. Có một số việc bổn thánh thật sự không thể nào nói rõ." Sắc mặt của Vũ Vân biến đổi bất định, cuối cùng gật đầu. Diệp Viễn tới trước mặt tiểu huyền cờ, gượng cười nói: "Khá lắm, những gì người làm trong tương lai sẽ không có kém hơn phụ thân người đâu. Người cũng sẽ có tư cách phong làm thánh nhân." Tuy tiểu huyền cờ tuổi còn nhỏ nhưng đã có tác phong của cha. Nghe vậy, tiểu huyền cờ gật đầu nói: "Thanh thánh cứ yên tâm, hạo nhiên chắc chắn là sẽ không có để cho ngài cùng với phụ thân thất vọng đâu." Diệp Viễn cười, sau đó thì lại bước đến trước mặt thượng hành, cười: "Hy vọng khi ngài tạm biệt ta, đừng quá kinh ngạc. Được rồi, huyền thánh đã qua đời, bổn thánh cũng tới lúc lên đường rồi. Cáo biệt tại đây thôi. Cáo biệt tại đây thôi." Dứt lời, Diệp Viễn bước ra một bước, liền đã biến mất ở trước mắt mọi người. Giả Như Phong gặp thiên cơ vào lúc sắp chết, Diệp Viễn linh cảm dường như là thời gian của mình ở tại đây đã đến lúc kết thúc rồi. Vì vậy, Diệp Viễn đã ra khỏi thiên ẩn thế giới. Mấy năm sau, toàn bộ thông thiên giới rơi vào bên trong bóng tối vô tận. Đầu tiên, một cơn bão dữ dội thổi đến trên biển Đông Lan mênh mông vô bờ. Hết tập 415. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.